Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người này, cho dù là những người có máu mặt ở tỉnh Quảng Liễu như Trương Tùng Hồng, Trương Hoa Ca cũng không khỏi biến sắc. Đó là chủ tịch Văn Đồng Quang của công ty dược phẩm Đồng Quang. Ông ta không chỉ là một nhân vật nổi tiếng của Giang Thành, mà còn là nhân vật nổi tiếng cả nước. Cho dù là Trương Tùng Hồng cũng chưa chắc có thể móc nối quan hệ với ông ta. Vậy mà hôm nay, Văn Đồng Quang lại chạy đến đây chúc thọ ông cụ Trương. Hình như nhà họ Trương không có qua lại với người này thì phải. Ông ta đến vì ai vậy? Mọi người có thể đến là nể mặt tôi rồi. Sao tôi có thể trách được chứ? Nào nào nào, tất cả ngồi đi, ngồi đi. Ông cụ Trương cười tươi rói, tuy có chút nhấp nhổm, nhưng cũng coi như bình tĩnh, vội vàng nói. Tùng Hồng, Hoa Ca, mau, mau đón tiếp các ông chủ, lấy rượu quý mà bố cất ra đây. Hiểu chưa? Vâng, hai người họ vô cùng kích động. Ông cụ Trương bảo bọn họ tiếp đón chính là muốn bọn họ làm quen với những ông chủ lớn này, để qua lại với bọn họ, như vậy thì con đường về sau của bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc hai người định đi, thì Văn Đồng Quang cười nói. Ông Trương, hai vị, không cần phiền phức thế đâu, chúng tôi ngồi nói chuyện cùng ông Tô là được rồi. Cái gì? Hai người lập tức hóa đá. Bà cụ Trương cũng cứng đờ người, cả đại sảnh trở nên im phăng phắc. Cô Tô, đã lâu không gặp, chỉ thấy những ông lớn này mỉm cười cúi người với Tô Nhu, sau đó vây quanh Tô Quảng và Trương Tinh Vũ nói chuyện, ai nấy vẻ mặt tươi cười, vô cùng thân thiết. Chứng kiến cảnh tượng chấn động này, đầu óc tất cả mọi người lập tức trở nên trống rỗng. Bà nội, việc này, ra đầu Thành Bình tê dần, mấy người Trương Mậu Niên cũng không thể tin được, giây phút này. Cả nhà Tô Quảng như trăng được sao vây, trở thành trung tâm của cả bữa tiệc mừng thọ. Bà cụ Tô dù muốn đuổi bọn họ đến đâu, cũng không thể đuổi được nữa, trừ khi nhà họ Trương chấp nhận đắc tội với nhiều người có máu mặt như vậy. Ông chủ, có người đến, lại có khách quý đến. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng kêu. Cơ mặt ông cụ Trương giật giật, vội hỏi, lại là người Giang Thành sao? Vâng, hơn nữa người này tôi cũng biết, người ở cửa kêu lên. Là ai vậy? Mã Hải ở Giang Thành. Người đứng ở cửa đáp lại năm chữ. Năm chữ này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, gần như khiến cả đại sảnh nổ tung. Mã Hải, Dương Hoa Giang Thành, ai cũng biết điều đó có nghĩa là gì. Rất nhiều khách mời đứng cả lên, nhìn về phía cửa. Người nhà họ Trương cũng sửng sốt, sợ rằng ngay cả đồ ngốc cũng biết chắc hẳn Mã Hải đến là vì nhà Tô Nhu Tô Quảng. Ha ha ha, tốt, tốt, A Quảng, Tinh Vũ. Các con lại đây, mau cùng bố ra đón Tổng Giám Đốc Mã. Ông cụ Trương cười lớn, đi thẳng về phía cửa. Lần này ông ta đã không thèm gọi Trương Tùng Hồng và Trương Hoa Ca nữa rồi. Vẻ mặt bọn họ cực kỳ khó coi. Tô Quảng và Trương Tinh Vũ vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn. Dưới sự vây quanh của mọi người, Mã Hải bước vào đại sảnh. Ông cụ Trương gần như là dắt tay Mã Hải bước vào. Tuy Mã Hải ở Giang Thành cũng chỉ nằm trong top tứ đại gia tộc. Ở tỉnh Quảng Liễu thì nhà họ Trương sẽ chẳng thèm liếc đến, nhưng đó là trước kia. Mã Hải hiện giờ đã khác xưa rất nhiều. Ông ta là người đại diện của tập đoàn Dương Hoa, là tay chân của một người khổng lồ sắp xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là khi vừa rồi, tập đoàn Dương Hoa đã công bố một tin chấn động. Bọn họ đã có bước đột phá cuối cùng về loại thuốc mới trị tận gốc bệnh viêm mũi. Việc nghiên cứu điều chế thuốc mới cơ bản đã hoàn thành. Năm nay có hy vọng được tung ra thị trường. Ông cụ Trương không hề hồ đồ. Ông ta biết như vậy có nghĩa là gì. Có lẽ bây giờ nhà họ Trương có thể không coi tập đoàn Dương Hoa ra gì. Nhưng không đến 2 năm. Không, 1 năm. Sợ rằng nhà họ Trương còn không xứng sách dép cho tập đoàn Dương Hoa. Đây là một đức Phật. Một đức Phật bằng xương bằng thịt. Đừng nói là ông cụ Trương. Những người đang có mặt ở đại sảnh. Có ai không muốn chạy tới làm quen chứ? Thảo nào ông ta không ngồi yên được nữa. Nhưng Mã Hải đi vào còn chưa nói được mấy câu với ông cụ Trương đã sáng mắt lên, vội vàng chạy tới, cung kính cúi người với Tô Nhu. Cô Tô, tôi mạo muội đến nhà họ Trương làm phiền, mong cô đừng trách. Hành động này khiến tất cả mọi người tim như ngừng đập. Tô Nhu, lại là Tô Nhu, rốt cuộc cô Tô Nhu này, là thế nào vậy, cách Trương.